Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 69, rượu mơ. Góc truyện audio.com. Chấm, không nói một lời liền hội ngộ. Cây hải đường nghe mưa thu. Mã thị đứng bên cạnh cây hải đường đang nở hoa, cùng màu sắc với xiêm y của nàng. Nguyệt Nha Nhi đi ra ngoài cửa, trong lòng có rất nhiều lời, quay đầu lại chỉ nói ra một câu: "Đến rồi." Mã thị thấy nàng cũng có chút eo hẹp, bước chân dừng lại, đứng ở dưới mái hiên. "Ta mang cho người ít thứ." Tiểu nha hoàn Diệp Tử ôm hộp gỗ đến nhẹ nhàng đặt trên bàn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này hộp gỗ thực sự có chút nặng. Nghe thấy động tĩnh, Tiết Lệnh Khương với Liễu Kiến Thanh cũng đẩy cửa đi ra, cùng chào Mã thị. Nguyệt Nha Nhi giới thiệu: "Đây là tỷ muội ta kết bái, đây là đại tỷ tỷ Tiết Lệnh Khương, đây là nhị tỷ tỷ Liễu Kiến Thanh, các nàng đều rất chăm sóc ta." Mã thị hạ tầm mắt, không ngừng nói: "Được, ngũ tẩu mang ghế đến." Đem trà hạnh nhân, trà hoa nhài đặt lên bàn. Lục Cân cũng ôm hai hộp mứt hoa mai đến. Một cái bên trong chứa đủ loại mứt hoa quả cùng điểm tâm ngọt, một cái khác thì là chai cây. Mấy người ngồi vây quanh, trong phòng nhất thời rất náo nhiệt. Hai tay Mã thị đặt trên đầu gối, hướng Tiết Lệnh Khương cùng Liễu Kiến Thanh nói: "Thực sự cảm tạ các ngươi, có thể chăm nom cho Nguyệt Nha Nhi." "Đừng nói như vậy, chăm sóc lẫn nhau thôi." Tiết Lệnh Khương đem trà hạnh nhân đẩy đến trước mặt Mã thị. "Mưa lớn như thế, uống chút trà nóng cho người ấm chút đi." Mã thị đáp một tiếng, uống hớp trà, trách mắt nhìn Nguyệt Nha Nhi: "Ta cho ngươi một bộ trang sức." Nàng đứng dậy mở nắp hộp, châm vàng, mẫu đơn ở giữa, hoa lá, có tới 18 kiện đồ trang sức, đều là loại đang lưu hành hiện tại. "Có được không?" Mã thị ngữ khí thấp thỏm. Liễu Kiến Thanh cầm lấy cây châm hoa mẫu đơn, đưa về phía Nguyệt Nha Nhi, cười nói: "Đâu chỉ có thể xem, quả thực không thể tốt hơn rồi. Nhanh, Nguyệt Nha Nhi, người quay về phòng đổi hôn phục đi. Vừa vặn thử một lần bộ váy cưới màu đỏ đại tỷ tỷ làm cho ngươi. Còn có hôn hài thêu hoa ta đưa cho ngươi." Tiết Lệnh Khương cũng nói: "Cũng nên thử một lần. Chúng ta nhìn xem nơi nào không được, sẽ giúp ngươi sửa lại một chút." Ngũ Tẩu cùng Lục Cân mặt mang ý cười, cùng Nguyệt Nha Nhi trở về phòng, giúp nàng trang điểm thay trang phục. Mãi đến tận khi cửa phòng đóng lại, Mã thị mới thu hồi ánh mắt, xoay người lại, nàng hướng Tiết Lệnh Khương cùng Liễu Kiến Thanh nói: "Ta khiến đứa bé này chịu thiệt không ít, may mà có các ngươi ở đây. Bây giờ Nguyệt Nha Nhi cũng phải thành hôn, cuối cùng cũng coi như không cô đơn." Mã thị cúi thấp đầu, dùng tay lau mắt. Tiết Lệnh Khương nắm chặt tay nàng: "Ngày đại hỷ, không nói những thứ này, chính là cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt." Liễu Kiến Thành cũng khuyên nhủ: "Nguyệt Nha Nhi cũng có bản lĩnh, ngươi chỉ cần mở rộng lòng." Ba người nói chuyện phiếm chút việc nhà, tiếng mưa rơi dần nhỏ đi, nghe thấy cửa gỗ vang lên một tiếng. Lục Cân cười nói: "Tiên nữ đến đây." Nguyệt Nha Nhi lần đầu tiên làm búi tóc, đầu đầy châu ngọc, chân châu rơi trên vai, lúc đi lại kêu leng keng, khoác áo đỏ chi liên vân, dưới mặc váy đỏ thêu hoa văn xanh chỉ vàng, một thân đoan phải lại phú quý. Nàng có chút khó chịu, đến cả đi lại cũng cẩn thận. "Này, đồ trang sức này nặng quá, có phải quá quý rồi không?" Tiết Lệnh Khương đứng dậy, quan sát tỉ mỉ nàng một phen, cười nói: "Lễ thành thân của quan bát phẩm chính là như vậy, đương nhiên, một thân này cực kỳ đẹp đẽ." Liễu Kiến Thanh cười lên: "Nguyệt Nha Nhi còn phải ăn nhiều hơn chút nữa, nếu như lại gầy thêm, sợ là sẽ không chống đỡ nổi thân hôn phục này rồi." "Nào có," Nguyệt Nha Nhi lẩm bẩm, nhìn về phía Mã thị, lại sững sờ. Nàng rõ ràng nhìn thấy Mã thị hai mắt rưng rưng. "Nương, làm sao vậy?" Mã thị sau khi quay đi, nức nở nói, đẹp lắm, Nguyệt Nha Nhi của nương, mặc sao cũng đẹp, nếu như phụ thân ngươi có thể tận mắt thấy, phải vui mừng đến mức nào đây. Nguyệt Nha Nhi cũng đỏ cả vành mắt, chui trong lòng nàng, giống như hài tử chịu oan ức, nương, rơi vào bi thương, mẫu nữ hai người tựa sát nhau, khóc thoải mái một hồi lâu. Mọi người mới khuyên nhủ, ngũ tẩu mang chậu nước đến, để cho các nàng rửa mặt, thấy sắc trời tối rồi. Nàng hỏi Mã thị, muộn như vậy, ta gọi cỗ kiệu đến cho nương tử được không? Không cần, Mã thị xoa xoa mặt, hôm nay ta ở nơi này, được không? Nàng nhìn Nguyệt Nha Nhi, dè dặt hỏi, làm gì có không đồng ý, Nguyệt Nha Nhi đã rất lâu không được ngủ với mẫu thân. Lăn qua lộn lại, có chút ngủ không được. Mã thị một tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như dỗ hài tử. Ngủ không được, Nguyệt Nha Nhi trực tiếp ngồi dậy, ôm gối trong tay. Có phải ta làm ngươi thức giấc không? Nếu không, ta đi ra ngoài. Nào có, Mã thị thấy thế, đơn giản nhen lửa một chiếc đăng. Nương cũng ngủ không được, nếu không thì chúng ta trò chuyện đi. Nguyệt Nha Nhi gật đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ, ngày hôm nay mưa một ngày, không biết ngày mai có phải là cũng như thế, sẽ không, Mã thị cười dài mà nói, Nguyệt Nha Nhi của ta tốt như vậy, cho dù là trời mưa, ông trời cũng sẽ làm cho trời quang mây tạnh, hai mẹ con nói chuyện đến khuya, chẳng biết lúc nào, mới ngủ, chờ đến bình minh ngày thứ hai. Liễu Kiến Thành gõ cửa, mau dậy thôi, đừng chậm trễ. Nguyệt Nha Nhi ngáp một cái, mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở chiếu lên giường, xem ra trời đã sáng rồi. Một phòng toàn người đều vây quanh Nguyệt Nha Nhi. Một vị phụ nhân đầu tiên nói một tiếng hỉ, sau đó dùng một sợi bông đánh phấn cho Nguyệt Nha Nhi. Tay nghề của nàng nhanh lại tốt, chỉ đau có một chút. Sau đó lại đi tới một lão phụ nhân hiền lành đến thay Nguyệt Nha Nhi chải đầu. Ngũ tẩu cười nói, lão bà này bây giờ đã 50 tuổi, thân thể khỏe mạnh, nhi nữ song toàn, cha mẹ chồng khỏe mạnh, là một người toàn thân mang phúc, để nàng hỗ trợ chải đầu, nhất định có thể cho Nguyệt Nha Nhi ít hỉ khí. Tóc của tân nương thật tốt, ta từng chải tóc cho nhiều người như vậy, cũng chưa từng thấy tóc nào đẹp như của nàng. Sau khi chải xong, mang theo đồ trang sức, Nguyệt Nha Nhi còn đang trang điểm thì nghe thấy tiếng pháo. Tiếp theo trước viện cũng ồn ào lên. Hóa ra là đội ngũ đón dâu của tân lang đến. Gọi lần thứ nhất, vừa nghe chính là Lôi Khánh. Tân nương, nhanh đi ra. Liễu Kiến Thanh ngăn ở cửa lớn, cười nói, đều là người đọc sách. Vậy thì mời tân lang làm quan thủ thúc đọc một bài thơ đi. Đọc không được, cũng đừng nghĩ đi qua cửa này của ta. Ngô Miễn trầm ngâm chốc lát, liền một mạch nói, thập bộ sinh ca hưởng bích tiêu, nghiêm trang vô lực giả xa xôi. Tu đem xong đại bằng nhân thí, lưu cùng trương lang thấy sau miêu. Được, tân nương mau ra đây. Ngoài cửa náo nhiệt, Nguyệt Nha Nhi ngồi trước kính cũng cười lên. Mã thị cầm khăn voan đỏ, thay nàng đội lên, đi thôi. Ánh nắng ôn hòa, xuyên thấu qua khăn voan đỏ lớn, rất ấm áp. Nguyệt Nha Nhi được người đỡ ra khỏi nhà, ngồi trên kiệu hoa, bên trong tiếng chiêng trống, đèn lồng đỏ treo trên cao. Kiệu hoa đi qua con đường, bày ra màu đỏ rực, thật sự có thể coi là 10 dặm hồng trang. Hoa trong vườn khắp nơi tràn ngập màu đỏ. Vui sướng, tiệc cưới lần này, Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn phát rất nhiều thiệp mời. Cho dù là thiệp mời tiệc cưới cũng là được làm đặc biệt. Giấy nhuộm đỏ có vẽ một đóa hạnh hoa màu vàng. Hạnh hoa ôm lấy dòng họ hai người. Nhìn qua một chút, không giống thiệp mời, mà giống như tranh. Không phát thiệp mời thì không biết. Mấy năm qua người kết bạn với Nguyệt Nha Nhi cùng Ngô Miễn, hóa ra lại có nhiều như vậy. Chỉ mỗi ghế tiếp đãi lão sư với bạn cùng trường của Ngô Miễn cũng có thể xếp đầy Tây Tiểu Viện. Cùng Nguyệt Nha Nhi có lui tới chuyện làm ăn, lại càng nhiều hơn, đem toàn bộ hạnh viên đều ngồi đầy. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang ghế tới đình viện. May mà hôm nay trời tốt, vì thế ngồi trong đình viện cũng rất tốt. Tiết Lệnh Khương là sáng sớm liền đến hạnh viên, hỗ trợ chiêu đãi khách đến. Người mới trở lại, trước tiên đưa đến Lô Trương. Người tiếp tân có tiếng nói vang dội. Một tiếng, bái đường, lanh lảnh truyền khắp sảnh chính. Sau khi bái đường, đem tân nương đưa vào trong các. Đã là hoàng hôn, canh giờ mà tân khách mong chờ nhất. Tiệc cưới, tân khách nhập tịch, từng món ăn được đưa lên như nước chảy. To to nhỏ nhỏ, tổng cộng có 12 bát. Không có bát nào ăn không ngon. Phòng trong phòng ngoài, khắp nơi đều tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Vì tiệc cưới hôm nay, ngay cả hạnh hoa quán cũng nghỉ một ngày. Tất cả người làm đều qua giúp đỡ. Như vậy mới có thể đủ cho tiệc cưới. Thực tại có chút thử thách người. Nếu như ngũ tẩu không có kinh nghiệm làm tiệc cưới ở nông thôn lúc trước, cũng không chắc chắn có thể lo chu toàn mọi phương diện. Ngoại trừ các món ăn, bên ngoài cũng có đủ loại điểm tâm ngọt, đồ ăn vặt, trà rượu, đều là món ăn bảng hiệu của hạnh hoa quán. Được chuẩn bị tốt từ một ngày trước. Ăn xong tịch, mỗi người còn có một phần bánh kẹo cưới. Hộp bánh kẹo cưới này cũng cực kỳ đẹp đẽ. Có mấy người nhịn ăn, muốn mang về cho người nhà nhìn. Tiễn xong tân khách, Ngô Miễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết hắn vừa mới bị mời bao nhiêu rượu. Cũng may rượu hôm nay cũng không khiến người quá say. Nhưng cũng uống đến mức hắn có chút lâng lâng. Đứng ngoài cửa phòng, Ngô Miễn chỉ cảm thấy trái tim đập thịch thịch. Hắn đứng một lúc, mới đẩy cửa ra. Nguyệt Nha Nhi mang khăn voan đỏ. Đang ngồi sau rèm, Ngô Miễn đưa tay ra mở khăn voan đỏ. Đầu ngón tay khẽ run. Châu Cần dặn dò. Khi khăn voan đỏ lớn kia được vén lên, Ngô Miễn chỉ nhìn Nguyệt Nha Nhi một chút, bỗng nhiên cúi đầu quay đầu nhìn về phía chăn trắng. Tại sao chàng không dám nhìn ta? Chấm, Nguyệt Nha Nhi âm thanh ngậm lấy ý cười. Ta, thật không phải là đang mơ à, không phải. Chàng ngẩng đầu lên, lần trước ta nhìn ngươi, liền tỉnh mơ rồi, vậy chàng đưa tay cho ta. Ngô Miễn không dám nhấc mắt. Chỉ đem vươn tay ra, Nguyệt Nha Nhi cầm tay hắn, nhẹ nhàng cắn một cái. Chàng xem, không phải là mơ, nến đỏ chiếu sáng, xúc cảm trên đầu ngón tay với ấm áp mà mềm mại. Ngô Miễn chỉ cảm thấy tim cũng run lên. Hắn chậm rãi nhấc mặt, nhìn chằm chằm nàng mà không chớp mắt. Một câu nói cũng không nói ra được. Nguyệt Nha Nhi cười tươi tắn, mặc hắn xem. Giày thêu của nàng nhẹ đá hắn một cái. Rượu dao bôi còn chưa uống đâu. Ngô Miễn liền lấy rượu dao bôi trên bàn tới. Mỗi người cầm một cốc. Cốc rượu của hắn, theo lễ nghi phải đổi với Nguyệt Nha Nhi. Uống rượu của nàng. Sau khi uống rượu, mát lạnh chua ngọt, là rượu mơ. Đúng, là dùng hoa mơ ngâm thành. Ngọt hay không ngọt? Ngọt. Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn, nghiêng đầu nói, giúp ta tháo châm xuống. Ngô Miễn liền ngồi xuống sát bên cạnh giường, rút từng cây châm trên đầu nàng xuống. Tóc vừa mới gỡ ra, tóc liền dồn dập rơi trên vai Nguyệt Nha Nhi. Có vài sợi sợi tóc phất qua trước mặt hắn, hơi hơi ngứa. Nguyệt Nha Nhi thuận thế ngã ra phía sau, nằm trong lồng ngực của hắn. Tiếng cười trầm thấp vang lên. Này, người đến cùng có được hay không vậy? Ngô Miễn không lên tiếng. Chăm chú ôm nàng, bắt lấy tay nàng, 10 ngón đan sen, nắm chặt lấy nhau. Chuyện như vậy, có ai lại không hiểu? Một phòng nến đỏ, ánh trăng chiếu qua song cửa sổ. Bóng đêm vừa vặn, thỉnh thoảng có 2-3 đám mây bay ngang qua trăng. Tiến và lui, mãi đến khi mây mù dâng lên, hoàn toàn che lại ánh trăng. Bầu trời đêm bỗng nhiên yên tĩnh lại. Gió thu thổi hiu hiu. Đoàn tụ sum vầy với bóng đêm. Cách chương.